Vũ Thần Chúa Tể, chương 3941, Hỏa Loan Thế Tử. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, lúc này Tần Trần lại đã không có tâm tình đặt ở này Kim Cương Địa Tôn cùng Quỷ Thiện Địa Tôn trên thân, ánh mắt của hắn, ngưng mắt nhìn hướng này hỏa giới chỗ sâu lúc này, cũng là có vài tên tôn giả không biết từ chỗ nào chạy tới, làm ngăn cản ở đây sau, vừa tới tôn giả đều bị chấn động, miếng há lớn, thật lâu không cách nào khép lại trên thực tế, đi tới nơi này người ai cũng không dám tới gần phía trước, tất cả mọi người là dừng lại ở kim sắc hỏa diễm mặt biển, xa xa nhìn, căn bản cũng không dám ngang nhiên xông qua. Làm đến so giác cửu tôn giả chứng kiến vừa tới người bị chấn động sau, cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Bị sợ đi, ta lúc mới tới sau cũng là bị hù sợ. Nếu như có người có thể xem một chút mảnh thiên địa này nói, sẽ khiếp sợ phát hiện trước mắt Hải Dương đã không vẻn vẹn chỉ là kim sắc công đức kim liên hỏa, mà là chia hai loại màu sắc. Một nửa là hiện lên kim quang công đức kim liên hỏa, một nửa kia Hải Dương lại là nhũ bạch sắc hỏa diễm, tạo thành phân biệt rõ ràng hai loại. Nhưng mà cái này còn không phải là để cho người ta rung động địa phương, để cho người chấn động là, hai loại màu sắc bất đồng hỏa diễm lấy mọi người chỗ đứng địa phương làm đường ranh giới, một trái một phải, phân biệt liên tục lên thiên không, cùng trên bầu trời đen như mực diệt thế hắc liên hỏa cùng với giống như tiên huyết một dạng nghiệp hỏa hồng liên hỏa tiếp liền cùng một chỗ. Diệt thế hắc liên hỏa cùng nghiệp hỏa hồng liên hỏa ở trên không trung cũng chia thành phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc, bốn loại màu sắc bất đồng hỏa diễm, phân biệt chiếm bốn cái phương vị khác nhau, tiếp liền cùng một chỗ, ở trước mắt mọi người, tạo thành một cái do bốn loại hỏa diễm mà biến hóa ra kinh khủng thế giới. Đồng thời, này bốn loại hỏa diễm liên tục cuồn cuộn dũng động, kia trường cảnh, chỉ sợ là để cho người ta cả đời đều khó quên mất. Làm Tần Trần đi tới nơi này thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn dĩ nhiên cảm giác được trong thân thể mình hư vô nghiệp hỏa, nhẹ nhàng rung động một cái, phảng phất thụ đến cái gì hấp dẫn. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, chẳng lẽ ngươi tựu là muốn dẫn ta tới ở đây? Tần Trần hít một hơi lãnh khí nói, Hồng Hoang Tổ Long đem hắn mang tới ở đây, chẳng lẽ biển lửa này trong có hỗn độn ngọc bích thấy thế nào cũng không ra bộ dáng. Ngô, ở đây hỏa giới chỗ sâu, bất quá chưa tính là hỏa giới hạch tâm chỗ, chỉ có thể coi là ngoại vi, muốn chân chính tiến vào hỏa giới trong, nhất định phải đi qua này tứ sắc hỏa diễm thông đạo, mới có thể chân chính tiến vào hỏa giới hạch tâm chi địa. Đây coi là cái gì thông đạo? Tần Trần có chút không nói gì, trước mắt thế giới, tất cả đều bị này bốn loại màu sắc hỏa diễm bao phủ, đây quả thực là hỏa diễm chi hải. Đồng thời, nếu như tất cả đều là công đức kim liên hỏa ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác ở đây hỏa diễm, còn có diệt thế hắc liên hỏa cùng nghiệp hỏa hồng liên hỏa, như vậy hỏa diễm, nhiễm phải một chút sợ là trong nháy mắt sẽ yên diệt. Ai còn dám tùy tiện xông vào trong, cũng khó trách này tụ tập nhiều như vậy tôn giả, lại không có người dám đi sâu trong. Rất dễ nhận thấy, ở đây đã là mọi người có thể đến điểm cuối, còn muốn tiến vào trong, độ khó cực cao. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào này hỏa giới hạch tâm chi địa? Gocchuyenaudio.com. Tần Trần nghi hoặc thăm dò, hắn tin tưởng Hồng Hoang Tổ Long dẫn hắn tới nơi này, khẳng định có tiến vào này hỏa giới phương pháp. Ha ha, phương pháp tự nhiên là có, bất quá, hiện tại ngươi còn không được, trước ngươi đã thu nhận bộ phận công đức kim liên hỏa, đón lấy, ngươi cần phải đi thu nhận nhũ bạch sắc tịnh thế bạch liên hỏa, để cho ngươi bên trong hỏa diễm được đến một ít lột xác. Hồng Hoang Tổ Long nói. Tịnh thế bạch liên hỏa, Tần Trần nhìn về phía mặt đất cuồn cuộn một bên khác ngọn lửa màu trắng, đó phải là tịnh thế bạch liên hỏa. Tần Trần lúc này hướng đi tịnh thế bạch liên hỏa địa phương. Chỉ bất quá Tần Trần còn đi không bao xa, liền có một tên trẻ tuổi tôn giả xông tới mặt. Cái này trẻ tuổi tôn giả một thân xích sắc hỏa quang, trên thân dũng động từng đạo hỏa khí tức, đồng thời, sau lưng của hắn, dĩ nhiên là hiện lên từng tôn thần ảnh, giống như là từng tôn thần linh đang vì hắn hộ đạo đồng dạng, làm hắn trên thân hỏa quang nhảy nhót thời điểm, vang lên thiên đạo thần âm, dường như thiên đạo vì hắn giảng đạo đồng dạng. Cái này trẻ tuổi tôn giả vừa thấy được Tần Trần, chắp tay nói. Vị này nhất định là tiếng tăm lừng lẫy Long Trần huynh đi. Tần Trần liếc mắt nhìn vị thanh niên này tôn giả trẻ tuổi này tôn giả trên thân sinh mệnh khí tức không mạnh, dễ nhận thấy không lớn, cũng dĩ nhiên đã là nhân tôn cường giả tối đỉnh, dễ nhận thấy chắc là một tộc một cái đỉnh cấp người thừa kế. Các hạ là, Tần Trần nghi ngờ nói, trên người người này yêu khí dũng động, hiển nhiên là đến từ yêu tộc, xét thấy trước yêu tộc ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn đều thay mình nói qua nói, Tần Trần cũng không có quá mức sắc láo. Này một vị chính là chúng ta yêu tộc Hỏa Loan Thế Tử. Một tên yêu tộc tôn giả ở một bên ngạo nghễ nói. Hỏa Loan Thế Tử, là yêu tộc nhất mạch đỉnh cấp thế tử, cũng là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Làm phụ cận không ít tôn giả chứng kiến hai người bọn họ thời điểm, cũng không có thiếu tôn giả trở nên động dung, có người thấp giọng nói. Hỏa Loan Thế Tử đang lôi kéo người bọn họ trận doanh. Cái kia là chân long tộc Long Trần, cũng là một cái hung nhân, liền cốt u hoàng cùng nhân tộc Vạn Vẫn Địa Tôn nhóm cao thủ cũng dám hận, trước còn giết hắc dạ tộc ám hành địa tôn, khó trách Hỏa Loan Thế Tử sẽ đích thân tới lôi kéo. Không biết Hỏa Loan Thế Tử có chuyện gì? Tần Trần nhìn Hỏa Loan Thế Tử một cái sau, nói. Hỏa Loan Thế Tử nhàn nhạt nói. Ta nghĩ Long Trần Huynh cũng nghĩ đến biển lửa này bên kia đi, bất quá Long Trần Huynh vừa qua đến, chắc đối ở đây còn chưa phải là rất hiểu rõ, biển lửa này nguy hiểm trọng trọng, đơn giản xông vào trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt, trước đã có không ít người tùy tiện xuất động, bỏ mạng ở biển lửa này trong, liền địa tôn cường giả đều không cách nào vượt, Long Trần Huynh muốn một thân một mình đi qua, vậy chỉ sợ là chuyện không có khả năng, không bằng mọi người liên thủ cùng nhau đi qua. Thật sao, Tần Trần từ tốn nói, đối với cái này trùng kết minh sự tình, hắn là không hứng thú lắm, có Hồng Hoang Tổ Long tiền bối ở, hắn muốn đi qua có rất nhiều phương pháp. Có lẽ, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối đối với nơi này hiểu rõ, so vạn tộc chúng đỉnh cấp cường giả đều có thể thâm hậu nhiều hơn. Góc truyện audio.com Long Trần Huynh có lẽ còn không biết ta Hỏa Loan tộc đã liên hợp không ít cao thủ, Long Trần Huynh chỗ chân Long tộc cũng cùng ta yêu tộc rất có sâu xa, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, lại thêm ta Hỏa Loan nhất tộc chính là yêu tộc hỏa diễm nhất mạch chính thống hoàng tộc là nhất định có thể đủ đến bên kia. Hỏa Loan Thế Tử thuyết phục Tần Trần. Hiện ở vào thời điểm này, trên sân không ít chủng tộc đều kết thành liên minh, muốn tập hợp chúng nhân chi lực vượt trước mắt chỗ khó các tộc đều tạo thành mỗi người liên minh. Hỏa Loan Thế Tử bên này, thật có không ít cao thủ, bởi vì Hỏa Loan nhất tộc vốn là đối hỏa diễm có lạ thường lĩnh ngộ, tại đây hỏa diễm thế giới có nhất định ưu thế, rất nhiều người cho là hắn khả năng vượt, bởi vậy ào ào cùng hắn kết minh. Tần Trần chém giết ám hành địa tôn, lại là chân long tộc cao thủ tạo không ít uy danh, này Hỏa Loan Thế Tử tự nhiên nguyện ý hướng tới hắn đưa ra cảnh ô, lưu. Nhưng mà đối với Hỏa Loan Thế Tử thuyết phục Tần Trần chỉ là cười một cái, lắc đầu nói. Hỏa Loan Thế Tử hảo ý tâm lĩnh, con người của ta càng thích độc lai độc vãng. Khách chương.